Chương 69, làm tỷ nữ. Chương 69, làm tỷ nữ ngươi đem ý làm đi nơi nào sầu có chút sơ ha y nhìn Lữ Trác, vừa nãy này một tí dưới cái nhìn của nàng xác thực là có chút khủng bố. Đưa hắn đến một thế giới khác đi tới. Ngươi giết hắn Lữ Trác bất đắc dĩ lắc đầu một cái, kỳ thực chỉ là đem ý ném đến thánh giới đi tới mà thôi. Cái tên này là hẳn là lĩnh hô cơm, làm sao có thể nhượng hắn ở thế giới này ảnh hưởng nội dung vợ kịch đây. Hắn không chết, nếu như ngươi biểu hiện được, ta có thể để cho ngươi gặp lại được hắn. Nói xong câu nói này, Lữ Trác xoay người, đầy hứng thú nhìn lúc này vô cùng gấp gáp quý tộc tiểu thư ạ gì ạ. Loại tính cách này là làm sao nuôi dưỡng xuất đến đâu. Lữ Trác ánh mắt ở trên người nàng xoay chuyển vài vòng, lộ ra một cái cười khẽ, nói, đáng tiếc, chỉ là có chút ép thuộc tính mà thôi, nhưng không có ẹ tịt như vậy kiên định niềm tin, không có giá trị gì. À gì á nghe được Lữ Trác đánh giá, trong lòng khẽ run lên, đống nhiên không tự kìm hãm được nói một câu. Lẽ nào ta không sánh được cái kia người nhà quê sao ngươi muốn so cái gì, ngươi muốn cho ta đem ngươi cu nở dê mang đi. Lữ Trác đống nhiên cười liếc mắt nhìn à gì ạ, mặc dù nói cô bé này tâm lý biến thái, nhưng tướng mạo hay vẫn là rất đẹp mắt, nếu như làm chính phái nhân vật nhất định năng lực có rất cao độ hot. À gì ạ sợ hết hồn, na nở dê không phải là không muốn bị Lữ Trác mang đi. Nhưng nàng phải biết là tình huống thế nào mới được, na nở dê cũng không muốn giống như sói ổ, trở thành Lữ Trác cái này đế sư đại nhân giàn vặt nô lệ. Nếu như là trở thành đế sư đại nhân nữ nhân, thậm chí là tỷ nữ, nàng đều là đồng ý cuối cùng. Na nở dê lấy dũng khí, làm ra một chu tờ nhăn nhó cùng có mị lực động tác, nhưng làm cho nàng thất vọng chính là, Lữ Trác nhưng quay đầu nói chuyện với sói ổ đi tới. Ân, đi theo ta chính là làm ta tỷ nữ. Nếu ở tử vong cùng làm tỷ nữ trước mặt ngươi lựa chọn người sau, vậy thì như thế xác định. Lữ Trác nhẹ nhàng đưa tay ra, trên mặt mang theo một nụ cười, nặn nặn sợi ổ khuôn mặt nhỏ. Sợi ổ sửng sốt một chút, sau đó muốn nói cao ý gì. Nhưng phát hiện mình không có bất kỳ lý do gì phản kháng. Lữ Trác không chỉ cứu Na Nờ Dê, còn cứu Hải Y Dịch. Theo lý mà nói, coi như cho Lữ Trác làm tỷ nữ cu Nờ Dê là hẳn là, bởi vì phải báo ân mà. Ta xấu nhẹ nhàng cắn răng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một tia đỏ ửng, nói, ngài không bảo là muốn ta là không nói, nhưng ngươi đáp ứng rồi đi theo ta. Nếu không ngươi hiện tại lưu lại ta sẽ đem ý thì cũng biết trở lại. Lữ Trác cười nhìn sỏi ồ. Câu này uy hiếp lời nói, lập tức nhượng sỏi ồ thành thật hạ xuống. Coi như vì ý thì người bạn này. Na nở dê cu nở dê đến bé ngoan nghe lời. Ta làm là được rồi. Sói ổ không nhịn được bĩu môi. Nhìn Na Nở Dê này tấm bất đắc dĩ, phảng phất là bị bức bách dáng vẻ, Lữ Trác không nhịn được cảm thấy buồn cười, nói rằng, làm ta tỷ nữ, hợp ngươi còn không tình nguyện ngươi biết thân phận của ta, có bao nhiêu người đồng ý tranh nhau tới làm tỷ nữ sao. Lữ Trác vừa dứt lời, một mặt khác gạ gì ạ liền cuống quýt lại đây gật đầu, cầu xin như thế nhìn Lữ Trác, nói, đại nhân ạ gì ạ cu Nở Dê muốn làm ngài tỷ nữ. Tình cảnh này rơi vào ngoại diện quý tộc lao đầu trong mắt. Nhượng khỏe miệng hắn vừa kéo, nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi ạ gì ạ năng lực thành công. Bởi vì nếu như sầu cái này bị bọn hắn dằn vặt người nhà quê lập tức thành Lữ Trác cái này đế sư đại nhân tỷ nữ, dù cho chỉ là tỷ nữ, một khi hơi hơi nói mấy câu, Lữ Trác rất khả năng liền phất tay một cái diệt bọn hắn một ra vì lẽ đó, lần này là gần như bị ép buộc, ạ gì ạ cu nở dê là khuôn mặt nhỏ trắng xám. Na Nở Dê căn bản không nghĩ tới Lữ Trác sẽ làm sợ ổ làm tỷ nữ. Nguyên bản Na Nở Dê cho rằng Lữ Trác chỉ là sẽ tìm một nữ đầy tớ cầm giống như nàng ngược đãi chơi tỷ nữ cùng nữ nô. Nhưng là hoàn toàn khác nhau hai cái địa vị a, thậm chí lấy ạ gì ạ này người quý tộc tiểu thân phận của tỷ tới nói, cũng có thể không sánh được Lữ Trác tỷ nữ. Liên dường như, không sánh được hoàng đế một cái tần phi như thế nhưng nữ nô, lại như là một cái phổ thông cung nữ. Chết như thế nào đều không ai quản. Nhìn thấy ạ gì ạ cái này có ngược đãi cuồng khuynh hướng thiếu nữ, đồng nhiên sắc mặt tái nhợt hoang mang. Cầu xin chính mình thu Na Nở Dê làm tỷ nữ, cu Nở Dê là nhượng Lữ Trác sửng sốt một chút. Sau đó có chút suy nghĩ, Lữ Trác cũng là rõ ràng nguyên nhân, cảm thấy có chút buồn cười. Quên đi, ngược lại cu Nở Dê rất đẹp đẽ. Cho tới tâm lý biến thái, giao cho ẹ tịt dạy dỗ một tí hẳn là liền không thành vấn đề. Lữ Trác nghĩ như thế. Sau đó tùy ý gật gù, nói, tốt lắm, ngươi cu Nở Dê đi theo ta đi. Thấy thế, Sói ô miệng nhỏ lập tức lớn lên, lập tức phản bác, đại nhân, na nở dê nhưng là phải gọi chủ nhân. Lữ Trác nhàn nhạt trả lời một câu. Sau đó sói ô có chút nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, hung tận hô một tiếng chủ nhân, na nở dê là cái người mang tội giết người à, ngươi xem một chút, người nơi này đều là na nở dê giết vậy thì thế nào? Lữ Trác cười nhìn sói ô, nói, ngươi biết, đối với ta mà nói, thân phận của các ngươi là như thế. Bất kể là cực ác không tha người mang tội giết người, hay vẫn là thuần khiết thiện lương thánh nữ, ta một câu nói, liền năng lực nghịch chuyển thân phận của các ngươi. Nếu như ta bây giờ nói, sói ấu ngươi là người mang tội giết người, như vậy ngươi đi không xuất cái này đế đô, sẽ bị đế đô canh gác đội lấy người mang tội giết người danh nghĩa bắt. Nghe được câu này, sói ấu một mặt khó có thể tin. Mà một bên ạ gì ạ nhưng là tán đồng nhẹ nhàng gật đầu. Na nở dê tốt xấu cu nở dê là một người quý tộc tiểu thư. Na nở dê nhưng là biết, chân chính có quyền lực người, là cỡ nào mạnh mẽ, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Mà trước mắt Lữ Trác, là trên thế giới nhất có quyền lực người chi một nhìn thấy sợ hổ còn muốn phản bác. Lữ Trác lắc đầu nói, đừng quên ngươi là ta tỷ nữ, không tư cách cùng ta ra điều kiện, chỉ có thể phục tùng ta mệnh lệnh. Nếu như ngươi không nghe lời, ta sẽ đem ý dịch đuổi về nơi này. Ngươi làm sao có thể như vậy sợ hổ hề phải nói một câu, cuối cùng chỉ có thể căm giận nhìn ạ gì ạ, mà ạ gì ạ nhưng là không chút nào yếu thế, khiêu khích nhìn na nở dê. Ạ gì ạ nhưng là cảm thấy, lấy năng lực của chính mình, tuyệt đối sẽ so với sợ hổ cái này trẻ con miệng còn hôi sữa càng được sủng ái. Nhìn hai người này tâm tư khác nhau thiếu nữ, Lữ Trác đột nhiên cảm giác thấy, thật sự nhanh muốn biến thành một hồi cung đấu. Những nữ nhân khác cũng khỏe. Hai người này cảm giác thật sự không thể đặt ở cùng một chỗ. May là ạ gì ạ cái này có chút tâm lý biến thái thiếu nữ xinh đẹp có thể giao cho ẹ tịt rẻ dô. Kết quả là, Lữ Trác mang theo ạ gì ạ cùng sổ sau khi trở về, rất là thẳng thắn đem ạ gì ạ trực tiếp đưa đến đã ở đế quốc phương Bắc ẹ tịt trong tay. Đồng thời cho nàng mệnh lệnh, nhất định phải huấn luyện thành bình thường, hợp lệ nữ nô. Ẹ tịt nhìn thấy một cái có ngược đãi cuồng khuynh hướng thiếu nữ, cu nở dê là đầy hứng thú đón lấy. Tuy nói lập tức liền muốn đánh trận, nhưng ở trong mắt nàng chỉ là một cái game. Đồng dạng, đặt ở Lữ Trác trong mắt, liền game cũng không tính, bởi vì Lữ Trác đều biết đáp án, không suốt mấy tháng, ẹ tích liền năng lực san bằng bị tất cả mọi người cho rằng cần một năm mới có thể san bằng phương Bắc nó thân trải bẹt. Đế sư trong phủ, Tuyết Nhi phiết miệng nhỏ, bất mãn nhìn Lữ Trác, nói, chủ nhân lại thêm một người tỷ nữ. Ta chỉ là không đành lòng na nở dê liền như thế chết rồi mà thôi. Lữ Trác tùy ý cười cợt, sau đó nhắm mắt lại nằm ở Tuyết Nhi trong lồng ngực. Tìm lý do Tuyết Nhi lầm bầm miệng nhỏ, nhưng hay vẫn là ôn nhu ôm Lữ Trác, nhượng Lữ Trác ở trong lòng nàng thoải mái nằm. Một mặt khác, Tuyết Nhã cười híp mắt liếc mắt nhìn bên này Tuyết Nhi, nói, Tuyết Nhi ngươi thật đúng, chủ nhân làm cái gì chúng ta đều hẳn là chống đỡ nha. Nói xong. Na nở dê nhẹ nhàng nhìn đứng ở bả vai nàng trên con kia phượng hoàng, nở nụ cười, tình cảnh này cu nở dê là cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người. Phượng hoàng bĩu môi, muốn nói điều gì, nhưng không the mở đế y. Cảm nhận được Tuyết Nhi Tuyết Nhã trên người hai người này sợi quen thuộc sức mạnh quy tắc cùng bản nguyên, nó tự nhiên cùng hai người càng thân cận hơn một ít. Hoặc là nói, ngoại trừ Lữ Trác cùng Tuyết Nhi Tuyết Nhã, những người khác phượng hoàng căn bản là cao ngạo không the mở đế y. Bao quát cụ rộm, dưới cái nhìn của nó chỉ là Lữ Trác có hứng thú muốn vui lùa một chút mà thôi. Nếu như bị Lữ Trác biết này con chết điều ý nghĩ, phỏng chừng nó thật sự phải biến đổi chết điều, bởi vì hiện tại Lữ Trác đối với cụ rộm sủng nịch đã đến mức cực hạn.